sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen Beta, Miriam ngay cả khi không được mọi người mong đợi, hãy nỗ lực để trở thành người hùng của chính mình. Đội trưởng Kỳ Soái như một người lính sắp ra trận, gắt gao nắm chặt tay bọn đệ đệ bên cạnh. Hắn khom khom lưng, nhìn mọi người, sau đó đề cao âm lượng cổ vũ cho mọi người. Các anh em có nghe hay không? Không phụ mồ hôi của chính mình, không phụ công sức của lão sư, đêm nay, chúng ta chính người giỏi nhất, cố lên. Những người còn lại cũng chặt chẽ mà nắm tay nhau, trong mắt lóe lên không nhận mệnh quang. Làm người hùng chính mình, cố lên, ánh sáng trên sân khấu mở đi, các thực tập sinh Tổ Lâm Yên Nhiên, cuối cùng cũng lên sân khấu. Mở đầu là một đoạn âm nhạc cực kỳ quỷ dị, trong sương khói lượn lờ. Một bàn ăn theo phong cách hoa lệ quý tộc châu Âu của thế kỷ trước chậm rãi nâng lên. Phối hợp bối cảnh lâu đài cổ tầng tầng tuyết trắng, ánh đèn đỏ sậm sáng lên, Lộ Thiên Lãng, Cao Vũ, Nhậm Sở Hy cùng Lục Tiểu Manh bốn người ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, mặc áo sơ mi kiểu cung đình châu Âu đang uống cà phê, xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt bốn người vừa mới nâng lên, sau khi nhìn thấy họ trang điểm cùng tạo hình đêm nay, dưới sân khấu liền phát ra từng trận tiếng thét chói tai. Mẹ nó, Lộ Lộ sao đêm nay đẹp trai quá vậy, ánh sáng này, bầu không khí này thật tuyệt. Bọn họ phối hợp vũ đạo, đem tách cà phê trong tay đẩy đi một cách hoa mỹ, sau đó cùng nhau xoay người, nhìn Kỳ Soái đang sải bước trên sân khấu với chiếc khăn lụa đen. Yêu nhã đem dải lụa đen trước mắt mình kéo ra, Kỳ Soái, giống như một thiếu gia quý tộc bước ra từ những bức tranh sơn dầu của thế kỷ trước nghiền ngẫm nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó hắn yêu nhã giơ tay lên, phần còn lại của các thực tập sinh mỗi người ăn mặc trang phục phong cách khác nhau, ba lượng kết bạn, chính mình nhảy phần solo trên sân khấu. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Kỳ Soái đứng ở trung tâm, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, lại nghi hoặc, còn có vài phần đề phòng. Nhịp trống BGM ngay sau đó trở nên dày đặc, với ánh sáng lam mờ u ám trên sân khấu, bầu không khí khẩn trương vây quanh nháy mắt được lấp đầy. Trái tim của khán giả cũng dâng lên theo nhịp nhạc, ngay từ đầu bởi vì không có lời thoại, cho nên khán giả chỉ đơn thuần là thưởng thức điệu nhảy của bọn họ. Sau đó kết hợp với âm nhạc, vũ đạo và biểu cảm của các thực tập sinh, bọn họ mới dần dần chú ý tới, vũ đạo của Notme, kỳ thật là có cốt truyện. Kỳ Soái, bị mọi người vây quanh ở trung tâm cảm giác 10 phần tinh anh cấm dục, kỳ thật là một thám tử. Có một vụ án mạng đã xảy ra trong khách sạn lâu đài cổ. Hiện tại hắn triệu tập mọi người, cũng báo cho mọi người hung thủ đang ở trong đó. 14 người còn lại, mỗi người một thân phận khác nhau. Bọn họ có sinh viên đến để du lịch, có nhà văn đến tìm cảm hứng, có thiếu gia quý tộc tới giải sầu, có bác sĩ nổi tiếng, có luật sư tinh anh. Nghề nghiệp và bối cảnh của mỗi người trông đều rất bình thường, thoạt nhìn không ai giống một tên sát nhân. Nhóm 4 người Lộ Thiên Lãng xuất hiện đầu tiên trực tiếp cho thấy lập trường. Bọn họ là thiếu gia quý tộc tới để giải sầu, cùng người chết căn bản không quen biết. Cả 4 người đêm qua đều ở cùng nhau, không ai rời đi, còn có thể làm chứng cho nhau. Sau đó Hạ Tinh Tinh, ăn mặc như một sinh viên, cùng mấy thực tập sinh khác bước lên phía trước một bước, đứng ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ chính mình là học sinh tới là để vẽ ký họa. Tối hôm qua có một người bạn cùng lớp không thoải mái, bọn họ chăm sóc cả đêm, còn tìm tới bác sĩ hỗ trợ xem bệnh, bác sĩ có thể giúp cậu chứng minh điều đó. Sau đó, quản lý tiền sảnh, bồi bàn, luật sư và các hành khách của khách sạn do các thực tập sinh còn lại sắm vai cũng sôi nổi đưa ra lời khai. Vào thời điểm người kia chết đi, mỗi người trong số bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa đều có nhân chứng. Not me. Giả giả thật thật giả giả, ai có thể phân biệt được. Điệp khúc vang lên, đáy mắt thực tập sinh mang theo vài phần ý cười giảo hoạt. Sau một điệu nhảy gọn gàng và đẹp, mọi người thoát hiểm nghi chuẩn bị rời đi. Âm nhạc đột nhiên dừng lại và thám tử cười nhẹ, ngăn mọi người rời đi. Hắn chưa bao giờ nói qua hung thủ là một con người. Sau khi người chết choáng váng, hàng chục nhát dao găm vào người, mỗi nhát sâu cạn không đồng nhất, lực đạo bất đồng. Căn bản không cùng một người làm. Viên thám tử từ trong túi lấy ra một cây bút máy và một chiếc kim cài áo, ném vào tay luật sư và thiếu gia quý tộc để bọn họ giải thích. Luật sư khẳng định cây bút đã bị mất ngày hôm qua, cảm ơn thám tử đã trả lại. Thiếu gia quý tộc nắm cổ áo sinh viên Hạ Tinh Tinh, ánh mắt hung ác, hoài nghi cậu đã trộm kim cài áo của mình. Tiết tấu âm nhạc lập tức dồn dập lên, thám tử tiết lộ danh tính người đã chết. Người chết là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, chuyên gài bẫy để giết trẻ vị thành niên. Trong 15 năm, hắn đã giết ít nhất 10 đứa trẻ, nhưng bởi vì không có bằng chứng đầy đủ, hắn được phán vô tội. Về phần 14 người hôm nay hội tụ ở chỗ này, một số là bạn bè tốt nhiều năm của những đứa trẻ đó, một số là người thân, một số đã nhận được ân huệ của cha mẹ người bị hại. Không phải như bọn họ đã nói, bọn họ không quen biết người chết vào tối hôm qua. Ngược lại, còn cùng người chết có thâm cừu đại hận, hơn nữa đều có động cơ gây án. Sự hoài nghi của thám tử như một chiếc cầu chì, đốt cháy đám đông tưởng như không có mối liên hệ nào. Mọi người bắt đầu trốn tránh động cơ của riêng mình, hơn nữa đổ lỗi và nghi ngờ lẫn nhau. Người quản lý tiền sảnh nói luật sư đã nói dối, hắn rõ ràng nhìn thấy anh ta đi ngang qua phòng của người đã chết. Vị hành khách này cũng vạch trần bác sĩ và sinh viên nói dối, nói rằng bác sĩ rõ ràng sáng nay mới đi hỗ trợ xem bệnh. Vị họa sĩ cáo buộc đoàn người thiếu gia quý tộc rõ ràng có thể rời đi vào hôm qua, nhưng lại cố ý đợi cho đến khi tuyết đóng núi. Các thiếu gia quý tộc lại nói người chết được người quản lý tiền sảnh phát hiện, ai biết người có phải là hắn giết hay không. Trong một mảng hỗn loạn, thám tử đem hành động của mọi người xem ở trong mắt, sau đó lấy ra chứng cứ định hướng cuối cùng. Hắn đem bút tích của vài người, so sánh với các chữ cái tiếng Anh. Tội đáng chết vạn lần, được khắc trên người chết. Chứng cứ của thám tử đi được một nửa, Lộ Thiên Lãng sắm vai thiếu gia quý tộc chủ động nhận tội, thừa nhận hành vi phạm tội. Mọi người ngoài ý muốn nhìn về phía thiếu gia quý tộc, động tác ngưng trệ, muốn nói lại thôi. Âm nhạc chậm lại, ánh đèn trên sân khấu cũng mờ dần đi. Thám tử lắc đầu, kiên trì muốn nói ra đáp án của bản thân. Thiếu gia quý tộc giơ súng nhắm ngay hắn, kiên trì hung thủ chính là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử bị mọi người vây quanh ở trung tâm cũng chậm rãi giơ súng lên. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không chút sợ hãi. Người chết phạm sai lầm, pháp luật sẽ trừng phạt hắn ta. Công tử quý tộc nhướng mày, ngươi cho rằng chúng ta chưa thử qua. Trong cuộc giằng co của hai người, đèn trên sân khấu hoàn toàn mở đi. Sau đó, trong bóng tối truyền đến một tiếng súng vang. Bằng, cả thế giới dường như trở nên yên lặng. Sau vài giây, ánh đèn trên sân khấu lần nữa sáng lên. 15 thực tập sinh xếp thành một hàng để cúi đầu chào mọi người. Khán giả, những người vẫn đang chìm đắm trong tình tiết còn dang dở của câu chuyện ban nãy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại với trái tim đập thình thịch vì hồi hộp và bàng hoàng. Bọn họ hít một hơi thật sâu, sau đó bộc phát ra tiếng thét chói tai kinh người. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng không khống chế được tâm tình kích động, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trên bàn phím. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao Yên Nhiên lại tự tin đến vậy, nếu tôi sớm biết bọn họ lợi hại như vậy, tôi cũng có đủ tự tin để nói, ý tưởng sáng tạo sân khấu này thật là hoàn toàn không thể tin được, nhảy múa thậm chí có thể kết hợp với cốt truyện, cảm giác như đang xem một bộ phim hồi hộp. Nguyên lai còn có thể phá bỏ rào cản của các quy luật như thế này. Cảm giác như đang xem một vở kịch trên sân khấu, nhưng lại là vũ đạo, cho nên kết cục cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Ai nổ súng? Thám tử đã chết sao? Cái loại động não này khóc nha. Sau khi xem 3 tiết mục đầu tiên, khán giả biết rằng sân khấu của mỗi nhóm sẽ thể hiện những phong cách khác nhau tùy theo đặc điểm của lão sư tương ứng. Tổ Đường Đường tập trung vào thanh nhạc, tổ Hàn Chiết phong cách lạnh lùng, tổ Bùi Lạc tập trung vào sự gọn gàng. Ban đầu, bọn họ cảm thấy tổ Yên Nhiên biểu diễn cuối cùng sẽ là một đống hỗn độn, lại không nghĩ rằng tổ bọn họ lại có thể đặc sắc như thế. Editor, bất ngờ chưa bà già, âm nhạc và vũ đạo được lồng ghép hoàn hảo vào cốt truyện, vẻ đẹp của sân khấu và ý tưởng sân khấu thậm chí còn tốt hơn cả 3 nhóm trước đó, bỏ xa 3 tổ kia 18 con phố. Khi bọn họ còn chỉ dừng lại ở việc hát, nhảy và rap truyền thống, đội họ đã đột phá đến dùng khái niệm sân khấu để cho mỗi thực tập sinh thể hiện. Cách sắp xếp và vũ đạo của nhóm họ rất đặc biệt, nhưng khi ngồi xuống mỗi người đều có vai trò và cốt truyện của riêng mình. Xem xong các tổ khác tôi chỉ nhớ được một vài người, tổ 15 người này, tôi, một đứa chi nhớ cá vàng, sau khi xem xong lại nhớ rõ được tất cả bọn họ, Thời điểm tôi xem tổ Đường Đường, tôi cảm thấy tất cả mọi người rất đáng yêu. Xem tổ Hàn Chiết, tôi lại choáng váng vì độ đẹp trai của họ. Xem tổ Bùi Lạc, tôi cho rằng tổ bọn họ sẽ tốt nhất trong toàn hội trường. Hiện tại xem tổ Yên Nhiên, đột nhiên cảm thấy những màn trình diễn trước đây đều kém bỏ mẹ, thật không dám giấu giếm. Tôi thậm chí không dám chớp mắt khi xem nó, sợ bỏ lỡ dù chỉ một giây. À hát, bọn họ thật đẹp trai, tôi rất thích bọn họ. Tôi có thể bình chọn cho toàn đội không? 15 người tôi đều muốn bình chọn hết. Ô, âu, u, nếu bạn thích nhóm, hãy bình chọn cho đàn con này đi, nếu không mấy bé sẽ bị loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu này bùng nổ đến mức mọi người không thể không muốn thảo luận với mọi người sau khi xem xong. Lúc đầu, mọi người đều chú ý đến các thực tập sinh và cốt truyện. Mãi cho đến khi một cái làn đạn quét qua, mọi người mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua một người rất quan trọng. Sân khấu này là để tưởng nhớ đến án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông sao? Nếu đúng vậy thì, kỳ thật hung thủ là 14 người bọn họ, thiếu gia quý tộc vì bảo vệ những người khác, cho nên mới gánh tội thay, ngọa tào. Thế nhưng còn có sự đảo ngược, cho nên cái vũ đạo này không khỏi quá trâu bò đi. Cốt truyện phức tạp như vậy lại được thể hiện rõ ràng qua vũ đạo như thế. Ai đã biên đạo vũ đạo cho họ? Tôi rất muốn biết, tôi cũng rất tò mò, ngày đầu tiên họ không biết gì sao? Làm thế nào mà tạo ra một tiến bộ lớn như vậy chỉ trong 2 ngày, là có đại thần nào chỉ điểm sao? Sau khi thảo luận bàn bạc, có người đào ra bạch y tiểu ca ca lúc trước chợt lóe qua. Ngọa tào, tôi đột nhiên nghĩ ra, điệu nhảy của bạch y tiểu ca ca nhảy chính là đoạn kỳ soái lên sân khấu. Tôi vừa đi so sánh, thật đúng là như vậy, cho nên là bạch y tiểu ca ca giúp bọn họ biên đạo vũ đạo sao? Các người rất có thể là chân tướng. Cho nên bạch y tiểu ca ca là ai? Yên Nhiên mời chi viện ở ngoài sao? Nhóm này không chỉ có đủ loại hồi hộp trên sân khấu, ngay cả hậu trường cũng vậy. Cho nên rốt cuộc là ai dạy bọn họ? Tôi thật sự tò mò nha. Tổ đạo diễn có thể hay không cho tôi cái thống khoái, sao không đem clip bọn họ luyện tập cắt ngắn rồi đăng đi, hóa ra mục đích như chúng ta trong trailer lại dùng ở chỗ này, tổ đạo diễn các người cũng thật tâm cơ. Trong bản preview ban đầu, bạch y tiểu ca ca đã khiến nhiều người bất ngờ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến mọi người tò mò. Bây giờ thì ai cũng đoán được người này đại khái người đã giúp các thực tập sinh tổ Yên Nhiên tiến bộ vượt bậc, liền càng thêm tò mò thân phận của người này. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp các loại phát huy bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh, ý đồ đào ra thông tin phía sau hậu trường. Khán giả có mặt tại hiện trường đã sôi nổi cầm lấy máy bình chọn cho các thực tập sinh tổ Yên Nhiên. Kênh bình chọn của tất cả mọi người phía sau các thực tập sinh đang nhảy lên không ngừng. Người dẫn chương trình đếm ngược 3 tiếng, màn hình liền dừng lại. Sau đó hắn bắt đầu công bố phiếu bầu đến từ hiện trường của mỗi người. Lộ Thiên Lãng, 49 phiếu. Lục Tiểu Manh, 38 phiếu, Hạ Tinh Tinh 106 phiếu. Trong khi người dẫn chương trình một bên đang công bố số phiếu, phía dưới fan liền một bên cầm di động nhanh chóng bắt đầu tính toán. Sau khi công bố xong phiếu bầu của 14 thực tập sinh, tổng số phiếu của tổ bọn họ là 631 phiếu. Bởi vì mỗi người có thể lựa chọn 2 thực tập sinh để bầu phiếu, bởi vậy tổng số phiếu cùng toàn bộ phiếu là 1.000 phiếu. Hiện tại tổ bọn họ còn số phiếu của kỳ soái chưa công bố, mà tổ Bùi Lạc mà bọn họ PK, cuối cùng tổng số phiếu là 789 phiếu. Thời khắc cuối cùng quyết định vận mệnh dừng lại trên số phiếu của kỳ soái. Nếu họ có thể nhận được hơn 158 phiếu bầu, thì bọn họ có thể giành chiến thắng trong trận thi đấu này, mỗi người đều nhận thêm được 100.000 phiếu khen thưởng. 100.000 phiếu bầu này đối với bọn họ là vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay căng thẳng của 15 người trên sân khấu bắt đầu đổ mồ hôi. Hạ Tinh Tinh đã nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện trực tuyến. Kỳ soái nhìn chằm chằm màn hình, tim đập thình thịch không ngừng. Các fan vốn không ôm mong chờ rồi lại một lần nữa được nhen nhóm hy vọng cũng nín thở hồi hộp, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không dám nhúc nhích. Liệu tổ này của chúng ta có thể vượt qua số phiếu của tổ trước được không? Người dẫn chương trình ngân mang nói chuyện, khiến bầu không khí bị trì trệ khi đang ở thời điểm căng thẳng nhất, mới mở miệng. Như vậy hiện tại liền công bố số phiếu của thực tập sinh cuối cùng, kỳ soái. Cậu ấy là, màn hình lớn nhảy lên, nháy mắt xuất hiện một con số. Sau khi những fan phía dưới sân khấu nhìn rõ con số, họ đã nhảy cẫng lên sung sướng. 211 phiếu, cao nhất trong trận đấu. Cùng chúc mừng các thực tập sinh Tổ Yên Nhiên. Chúc mừng các bạn đã thắng được trận so đấu này, hơn nữa nhận được số lượng bình chọn cao nhất. Sợi dây căng thẳng của 15 chàng trai trên sân khấu cuối cùng cũng được tháo gỡ. Tất cả những nỗ lực và cố gắng cuối cùng đã được chứng minh và công nhận vào thời điểm này. Họ đã nhảy múa hạnh phúc, ôm nhau và rơi nước mắt. Còn muốn nói gì không? Người dẫn chương trình hỏi họ. Sau khi nghe được người dẫn chương trình hỏi, 15 người cùng nhau xoay người, đối mặt về hướng Lâm Yên Nhiên, cúi đầu thật sâu với anh. Cảm ơn Yên Nhiên lão sư. Dứt lời, Hà Tinh Tinh trực tiếp nhịn không được, lao về phía Lâm Yên Nhiên, ở trong lòng ngực ôm anh ngao ngao khóc lớn. Sau khi chứng kiến điều này, những thực tập sinh còn lại cũng vây quanh Lâm Yên Nhiên, không nén nổi nước mắt. Nhìn thấy rằng các chàng trai cảm ơn Lâm Yên Nhiên, lại ở bên người anh bộ khóc thành một đoàn. Những khán giả đang bối rối vốn đang xúc động trước đòn phản công của họ đột nhiên không thể hiểu nổi. Không phải mọi người đều nói các thực tập sinh rất ghét bỏ Yên Nhiên sao? Tại sao tại đều tới cảm ơn? Hơn nữa trong hai ngày này bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cư nhiên có thể nghịch tập hoàn mỹ như thế. Khán giả càng nghĩ ruột gan càng cồn cào, càng nghĩ càng hận không thể trực tiếp vọt vào máy tính trong hậu kỳ đem video bị thiếu trong hai ngày qua đào ra. Tôi rất muốn biết sự thật. Tổ đạo diễn, tôi sẽ đi nạp tiền ngay lập tức. Tôi cầu các người lập tức đem cốt truyện hoàn chỉnh của tổ này cắt ra cho tôi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, lại lần nữa bị tổ đạo diễn điếu điên rồi. Cách chương.